Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 94, Căn Phòng Xúc Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Telanus mỉm cười nhận lấy tờ giấy và cây bút ký cho thằng bé tôi hỏi. Em biết cô ấy à? Dạ biết, cô ấy là nữ vương. Tôi cười, vậy sao, thế biết tên không? Không, Conan hiện lên thắc mắc. Lạ vậy, sao biết là nữ vương mà không biết tên? Nhìn lên Teo Ernest, cô ấy không đội chiếc vương miện. Bất chợt Teo Ernest quay lại đằng sau. Coi chừng, tôi giật mình khi thấy hai tên cầm gươm xông thẳng vào. Teo Ernest lấy tay đỡ đòn kiếm rồi đạp thẳng vào ngực hắn khiến hắn văng ra xa. Tên còn lại hùng hổ lao vào đâm, tôi triệu hồi sợi dây leo trói chặt tay hắn rồi quăng hắn văng vào gốc cây. Conan thấy thằng nhóc xin chữ ký kia rút ra một quả bom nên liền rút quả bóng trong giày ra tung cú sút thần trường. Thằng bé ngã xuống nhưng quả bom đã nổ, một luồn khói bay quanh cả ba người. Teo Ernest hét lớn. Khói độc đấy, tôi và Conan cố gắng nhịn thở tìm đường ra khỏi. Chưa tìm được đường ra thì bất ngờ tôi bị đánh mạnh vào sau gáy rồi bất tỉnh. Giạt một đống nước văng vào người tôi khiến tôi choàng tỉnh. Tôi đang ở đâu đây? Hình như là một nhà giam thì phải, tôi chưa nhận ra. Đau, chân tôi bị một cây roi da quất vào. Tỉnh chưa, tôi nhìn thấy một tên cao lớn đứng trước mặt tôi, đầu mọc hai cái sừng. Chắc hắn vừa bị cắm sừng. Ngươi muốn gì, ta cần ngươi hợp tác với ta. Hợp tác gì? Hắn đáp, hợp tác thống trị Aetherner. Nằm mơ đi, biết khó khăn lắm cả thế giới mới trật tự, giờ bảo đánh nhau chẳng khác nào đem đổ hết công sức của ta hả? Không hợp tác à, thế thì đừng trách ta độc á à, thế rồi hắn bất ngờ cởi trói chân cho tôi rồi dẫn tôi đến một căn phòng. Vừa bước vào tôi bị hắn đẩy văng ngã sõng xoài xuống một sàn nhà đầy nhớp nháp. Cái quái gì đây, thêm một tên mới à, một giọng nói vang lên, càng đông càng vui, một đống xúc tu xuất hiện. Tôi bình tĩnh rút kiếm chém đứt sạch chúng, đống xúc tu rơi dưới đất dẫy đành đạch trông thấy ớn. Tôi hét to, nữ vương, ta đây, cứu ta với. Tôi chạy đến bên Teo Ernest thì tôi đứng hình, cô ấy đang, trần như nhộng và bị trói bởi một đống xúc tu. Hình như chúng đang có ý định đổi bại với Teo Ernest thì phải. Mặc kệ, tôi phải cứu cô ấy ra đã. Coi đây, tôi cầm kiếm lao tới chém đứt xúc tu. Vừa lao lên, một loạt xúc tu đã vây quanh lấy tôi. Không chùn bước tôi chắp hai tay vào nhau, sầu riêng hộ pháp, ngay lập tức vỏ sầu riêng nhanh chóng bao lấy quanh người tôi. Mà không phải gai bình thường, gai này siêu nhọn, chạm vào là chảy máu như chơi. Đồng xúc tu cũng không phải dạng vừa, chúng ghim rất chặt vào vỏ. Hay, tôi đá văng vỏ sầu riêng thoát ra ngoài rồi lấy kiếm chặt đứt đám xúc tu đang bấu rất chặt vào người Teo Ernest. Tôi lẩm bẩm, cứng quá vậy, nữ vương dáng cầm cự chút, lẹ đi, xương ta gần gãy rồi. Những cái xúc tu này cứng quá, chắc tôi cứa rất lâu mới có thể chặt đứt một cái. Chưa kịp cứa xong thì bất ngờ Teo Ernest hét lớn. Có chuyện gì vậy? Tôi giật mình, bên dưới, tôi nhìn xuống dưới đất. Ủa có gì đâu, đây nè, Teo Ernest cố đưa mắt. Tôi bất chợt hoảng hốt khi một cái xúc tu lớn đang luồn vào bên trong chỗ nhạy cảm của Teo Ernest. Tao cho họa mi ngừng hót luôn. Tôi rút kiếm chém một phát thật mạnh. Vừa chạm vào tôi đã văng ra khi phản lực quá mạnh khiến tôi đập vào tường. Cứng thế, cái xúc tu lớn ấy xuất tinh rồi rút ra. Teo Ernest nhăn mặt, tôi bàng hoàng khi một đống quái vật con chui ra từ bên trong của nữ vương. Ôi má ơi, coi chừng đó nhóc, chúng mạnh lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, bọn chúng bắn xúc tu về phía tôi. Tôi vung kiếm chém, tuy đứt nhưng tôi phải chém rất mạnh. Mới quái vật con mà đã cứng thế này thì quái vật chủ biết chém tới bao giờ. Teo Ernest hét to. Dừng lại mau, đừng bắt ta đẻ nữa. Ha ha ha, nếu thế thì ngươi hãy mau hợp tác với ta. Tôi hỏi to, hợp tác gì? Gia nhập đạo quân của bọn ta. Rốt cuộc các ngươi muốn cái gì của bọn ta? Chấm, hắn đáp, ta cần năng lực của các ngươi. Ta cần các ngươi để bọn ta thống trị Aetherner. Còn lâu, bọn ta không để các ngươi thống trị thế giới này. Nếu thế thì đẻ tiếp đi nhé. Teo Ernest hoảng sợ, nhưng tôi chợt nghĩ ra cách. Rút một thứ trong túi quần, tôi xé nó ra khỏi vỏ bọc. Nữ vương hỏi tôi, cái gì thế nhóc, cái này sẽ giúp chị, nhưng cái này gọi là gì? Tôi đáp, bao cao su, nó là cái gì, đợi đi rồi chị sẽ thấy. Tôi lấy cái bao bọc vào cái đầu xúc tu cứng như đá của hắn. Rồi tôi phủi tay, giờ thì đó ngươi thụ tinh được. Hắn cười ha hả, ha ha ha, các ngươi muốn thách thức ta à, nói rồi hắn đốt vào bên trong của Teo Ernest. Tôi dương mắt nhìn không thèm can thiệp. Cứu ta, chấm, cứ yên tâm đi nữ vương. Hắn hét to, xem đây, đẻ gì được mà đẻ. Đúng là bao cao su của tôi đã chặn hết đường đi của Tê Ân Trùng, thành ra hắn chả thể nào thụ tinh được. Đáng ghét, đâu để xem nào, tôi men theo cái xúc tu. Hai cái trứng dái đây à, chết này. Hắn rên lên rồi bất tỉnh, cái xúc tu cũng quẻo. Tèo Ernest được thả xuống, làm cho ta một bộ đồ, nhanh. Tôi hỏi, người muốn đồ thế nào à, gì cũng được, có mặt được rồi. Thôi thì thế này, tôi hóa phép tạo ra một bộ đầm cho cô ấy mặc. Cả hai bước ra ngoài. Tôi bảo, nữ vương, người mau trốn đi. Nhưng còn ngươi, em sẽ ở lại đây điều tra bọn chúng. Cô ấy vỗ vai tôi. Ta không bỏ chạy đâu. Ta sẽ ở lại đây. Người, chỉ có ngươi ở đây thì làm sao ngươi xoay sở được. Ta sẽ giúp ngươi. Tôi gật đầu, rồi lẩm bẩm. Thôi được, chúng ta thử tìm hiểu xem bọn chúng là ai. Cả hai rón rén đi tìm căn phòng đầu não của bọn chúng. Tôi thấy có một tên đang ngồi trên ghế, đầu có một chiếc sừng. Chắc hắn là trùm, tôi bảo, hắn chính là tên đã trói em rồi dẫn em đến căn phòng lúc nãy đó. Đúng rồi, hắn là kẻ bắt chị vào đó. Hắn nói to, các ngươi nghe đây, phải bắt hai tên của khu rừng lãnh đạo đội quân của chúng ta. Phải đòi lại Aethner, rõ, thì ra bọn chúng muốn thống trị Aethner. Có ai đó vỗ vào lưng Tèo Ernest. Này, quái hết hồn, suỵt, Conan ra hiệu cho Tèo Ernest im lặng, xong cậu ta kéo cả đám ra xa căn phòng đó. Đến một căn hầm khá yên ắng, Tèo Ernest hỏi. Có chuyện gì sao, đây là một đám quân phiến loạn của lực lượng sa đọa. Tên quỷ lúc nãy là đồ đệ của một tên quỷ, chưa kịp nói xong, tôi chen vào. Malok hả, không đúng, hắn ta chính là Vokert, quỷ vương của lực lượng sa đọa. Hay, Conan giải thích, quỷ Vokert là quỷ vương đứng đằng sau tất cả, Malok thật ra chỉ là người đóng thế thôi. Á đù, có lẽ tên Vokert đang âm mưu trả thù khu rừng chạng vạng khi mà chúng ta đã chấm dứt âm mưu của bọn họ. Tèo Ernest hỏi, vậy là chúng ta bị hắn bắt à? Đúng vậy, bọn họ nhờ một đứa nhóc ra giả vờ xin chữ ký để họ bắt chúng ta. Tôi lo sợ, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chưa biết, nhưng chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn. Cách chương.